Chuyện cổ tích Việt Nam. Câu chuyện về ba chị em gái. Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một người phụ nữ sống với ba cô con gái. Hai người con gái, Độc Nhãn và Tam Nhãn, được bà yêu chiều hơn cả. Bà yêu thương cả hai và cho họ tất cả những gì họ đòi hỏi. Còn người con gái thứ ba lại chỉ có hai mắt. Và vì nàng trông giống như những người bình thường khác, nên hai chị em gái và bà mẹ đều tỏ thái độ khinh thường nàng. Nàng được họ đưa cho những bộ quần áo cũ rách rưới để mặc và ăn những đồ ăn thừa của họ. Họ làm mọi việc để khiến cho nàng buồn khổ. Nhưng vượt qua tất cả những khó khăn mà họ tạo ra, nàng vẫn tốt bụng và hào phóng đối với tất cả mọi người, mọi vật nàng gặp gỡ và trông thấy. Xin chào những chú chim nhỏ, các bạn có đói không nào? Xin lỗi vì chỗ thức ăn này không nhiều nhặn gì, nhưng mà các bạn có thể ăn được đó. Một ngày nọ, khi các chị gái và bà mẹ đã dùng xong bữa trưa, Nhị Nhãn mới ngồi vào bàn ăn. Chị biết không, Độc Nhãn, vì Nhị Nhãn khác biệt với chúng ta, nên nó có được ngồi vào bàn của chúng ta ăn không? Em nói đúng đó. Này Nhị Nhãn, mày không thuộc về chúng ta, hãy đi đi và đừng có lại gần chúng ta đó. Nhị Nhãn đáng thương, quá đau khổ trước những lời nói của hai chị em gái, cho nên nàng đã chạy ra ngoài khóc lóc. Khi nàng đang khóc, đột nhiên một tia sáng lóe lên, rồi một bà tiên già hiện ra một cách thần kỳ và đứng trước mặt nàng. Bà mặc một tấm áo choàng óng ánh trong ánh mặt trời và cầm một chiếc quyền trượng đạm đá quý sáng lấp lánh. Vì sao con lại khóc lóc thảm thiết vậy, Nhị Nhãn thân yêu? Ôi, bà tiên tốt bụng, mẹ con và các chị em gái ghét bỏ con vì con có hai mắt. Họ chỉ cho con ăn đồ thừa và đối xử với con rất tệ bạc. Hãy lau nước mắt đi nào, con thân yêu, rồi ta sẽ nói cho con điều tốt lành đây. Con có nhìn thấy chiếc gậy mà con cầm không? Mỗi khi con đói bụng thì hãy nhẩm câu thần chú này. Gậy thần ơi, có nghe bụng ta đang sôi réo không? Hãy dọn lên bàn thứ gì đó để ăn. Cây gậy bắt đầu tỏa sáng. Nó bay ra khỏi tay của Nhị Nhãn và biến thành một chiếc bàn ăn xinh xắn, được bày biện với những món ăn ngon lành nhất mà Nhị Nhãn từng thấy. Ôi, thật tuyệt vời làm sao, hương vị thức ăn thật ngon lành. Giờ thì con không phải chịu đói nữa, hãy ăn uống thỏa thích. Và khi con đã ăn xong, chỉ cần nói: gậy thần ơi, hãy nghe lời ta cầu nguyện, hãy mang chiếc bàn đi thôi. Và rồi nó sẽ lại biến mất. Nói xong, bà tiên vẫy chiếc quyền trượng rồi biến mất. Nhị Nhãn vẫn sững sờ trước những gì nàng vừa thấy, nhưng vì đã đói quá lâu nên nàng đã ăn hết từng món ăn, rồi tất cả các món ăn trên bàn. Thức ăn ngon thật, mình thật là hạnh phúc, nhưng giờ thì mình phải giấu hết đi. Gậy thần ơi, hãy nghe lời ta cầu nguyện, hãy mang chiếc bàn đi thôi. Thật thần kỳ, chiếc bàn và mọi thứ trên đó biến thành cây gậy như cũ. Vào buổi tối, khi nàng quay lại, trên bàn là một đĩa đồ ăn thừa được để lại cho nàng. Nhưng nàng không động vào, bà sung sướng đi qua. Từ đó, Nhị Nhãn ra ngoài mỗi ngày để ăn uống cho no căng, rồi hạnh phúc trở về nhà. Nhưng một ngày nọ, Độc Nhãn và Tam Nhãn nhận thấy rằng em gái họ không hề ăn những gì họ để lại cho nàng. Có điều gì đó khang khác với Nhị Nhãn, nó không hề ăn những gì mà chúng ta để lại cho nó nữa. Chị ấy có thể tìm ra cách khác để có thức ăn, chúng ta phải tìm ra sự thật mới được. Vậy là vào ngày hôm sau, khi Nhị Nhãn sung sướng đi ra cánh đồng, hai chị em gái của nàng lặng lẽ bám theo sau. Nàng quan sát để chắc rằng không có ai theo dõi mình, nhưng hai chị em gái của nàng đã không để nàng nhìn thấy. Khi Nhị Nhãn đến đó, nàng đọc to câu thần chú: gậy thần ơi, có nghe bụng ta đang sôi réo, hãy dọn lên bàn thứ gì đó để ăn. Và ngay lập tức, chiếc bàn xuất hiện một cách kỳ diệu với đầy các món ăn ngon lành. Hai Hai chị em bí mật quan sát, rồi đôi mắt họ mở to kinh ngạc trước những gì được chứng kiến. Vậy ra đây là cách mà chị ấy ăn uống mỗi ngày. Hỏi sao mà chị ấy chẳng bao giờ bị đói nữa. Nhanh lên nào, hãy về nhà và nói tất cả với mẹ đi. Họ chạy nhanh hết sức mình về nhà. Và khi bà mẹ nghe về tất cả nhị nhãn đã làm, bà ta lên cơn giận dữ. Sao mà nó dám ăn đồ ăn ngon hơn chúng ta được? Hãy để nó về nhà, rồi chúng ta sẽ lấy đi chiếc gậy thần kỳ của nó. Vậy là họ chờ đợi đến lúc nhị nhãn trở về. Và khi nàng quay lại, bà mẹ đã cướp chiếc gậy khỏi tay nhị nhãn và bẻ nó ra thành từng mảnh. Ôi, không! Tại sao mẹ làm như vậy? Đây là để dạy cho ngươi một bài học khi ngươi định lừa dối các chị em ngươi và ta một lần nữa. Giờ thì để cho ngươi nhịn đói sẽ tốt đấy. Nhị nhãn đáng thương tan nát trái tim. Nàng nhặt những mảnh vụn của cây gậy lại rồi chạy ra ngoài. Nàng chạy vào vườn và khóc thảm thiết. Ngay sau đó, bà tiên đột nhiên lại xuất hiện trước mặt nàng. Nhị nhãn ngọt ngào của ta, có điều gì không hay vậy? Tại sao con khóc vậy, con yêu? Ôi, bà tiên tốt bụng, cây gậy thần kỳ mà người đã cho con có thể dọn ra một chiếc bàn xinh đẹp ấy đã bị mẹ con bẻ thành nhiều mảnh rồi. Giờ thì con lại phải chịu những cơn đói lòng hành hạ. Nhị nhãn này, ta cho con một lời khuyên đây. Hãy cầm lấy những mảnh vụn của chiếc gậy chôn vào vườn. Nơi đó có ánh trăng chiếu sáng nhất. Điều đó chắc chắn sẽ mang lại cho con may mắn đó. Bà tiên một lần nữa lại vẫy cây quyền trượng, và rồi trong chớp mắt lại biến mất trong đêm. Nhị nhãn tin vào những lời nói của bà tiên và đã làm đúng như những gì được căn dặn. Vào sáng hôm sau, trong khu vườn mọc lên một cái cây kỳ diệu. Mỗi chiếc lá cây lấp lánh ánh bạc và cái cây đơm ra những trái bằng vàng lấp lánh. Trong ánh nắng mặt trời, người mẹ và hai chị em nàng sửng sốt nhìn cái cây. Chưa bao giờ trong đời họ được nhìn thấy cảnh tượng đẹp đến như vậy. Cái cây này đúng là thật đẹp, nhưng nó đến từ đâu vậy mẹ? Ta cũng không biết nữa. Nó thật sự là một điều kỳ lạ. Chúng ta hãy ra ngoài hái quả của nó nào. Chỉ có nhị nhãn biết rằng cái cây mọc lên từ chiếc gậy bị bẻ gãy mà thôi. Độc nhãn, tam nhãn và bà mẹ chạy ra ngoài và trèo lên cao để hái những trái cây bằng vàng. Nhưng mỗi khi họ với tay, cái cây lại uốn cành cây ra khỏi tầm với của họ. Ôi, tại sao chúng ta không thể hái được dù chỉ một cái lá của cái cây này? Con phải đi nghỉ đây vì con mệt quá rồi. Nhị nhãn đã quan sát họ và bây giờ thì nàng nhìn vào cái cây. Hãy để con thử nữa xem, có thể con sẽ hái được trái cây đó. Ha, chị cố hết sức đi, nếu chúng ta không thể làm được thì sao chị thành công được chứ? Nhưng khi nhị nhãn với lên những tán cây bằng bạc, cái cây không vụt khỏi tầm tay nàng nữa. Tất cả như càng lấp lánh hơn và cố hướng về phía trước để nhị nhãn có thể hái bao nhiêu trái cây tùy thích. Nàng cố gắng đưa tất cả cho bà mẹ với hy vọng họ sẽ hạnh phúc. Nhưng khi chứng kiến chỉ nàng mới có thể hái quả từ cái cây, họ chỉ trở nên ghen tức. Chuyện xảy ra vào một buổi tối, khi họ đang đứng cùng nhau cạnh cái cây thì một hiệp sĩ trẻ tuổi cưỡi ngựa ngang qua. Bà mẹ nhanh chóng quay về phía nhị nhãn. Nhanh lên nào nhị nhãn, trốn vào bụi cây kia đi. Chúng ta không muốn ngươi làm mất mặt đâu. Nhị nhãn đáng thương nhanh chóng giấu mình vào bụi cây. Chàng hiệp sĩ là một chàng trai tuấn tú. Chàng cưỡi ngựa đến và thấy cái cây tuyệt đẹp bằng vàng và bạc. Chàng băn khoăn không biết nó thuộc về ai, và rồi nhìn thấy hai chị em gái. Cái cây xinh đẹp này thuộc về ai vậy? Ai cho tôi một nhánh cây thì sẽ có được bất cứ điều gì mà cô ấy yêu cầu. Cái cây thuộc về chúng tôi đấy. Chúng tôi sẵn sàng bẻ một nhánh cây cho chàng. Họ trèo lên và cố hết sức để bẻ một nhành cây, nhưng đều thất bại. Cái cây uốn các cành lá và trái cây ra khỏi tầm tay họ và không để họ chạm vào chúng. Thật kỳ lạ là cái cây thuộc về các nàng, mà các nàng không thể lấy bất cứ thứ gì từ nó cả. Ta nên rời khỏi đây để không phải lãng phí thời gian nữa. Vậy là chàng rời đi. Hai chị em gái và bà mẹ rất bực tức. Đừng lo lắng các con yêu, có thể chàng sẽ trở lại vào ngày mai. Chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa xem sao. Khi họ đi hết, Nhị Nhãn bước ra khỏi bụi cây và ngồi bên cái cây, đang nghĩ về chàng hiệp sĩ. Chàng mới tuấn tú làm sao? Nếu mình lấy một nhành cây và đưa nó cho chàng, thì mình có thể nói với chàng rằng mình thực sự yêu chàng đến nhường nào. Ngay khi nàng thốt lên điều đó, nàng nghe thấy giọng nói của bà tiên vọng ra từ cái cây. Nhị Nhãn bé nhỏ, con thậm chí vẫn tốt bụng trong cả khi buồn rầu, và trái tim nhân hậu của con xứng đáng được nhận phần thưởng tương xứng. Ta đã nghe thấy lời ước nguyện của con, và nếu đó là điều con thực sự mong muốn, ta sẽ biến nó thành sự thật cho con. Ôi vâng, con không ước muốn gì hơn là được ở bên chàng hiệp sĩ mà con yêu thương. Con ước mong điều đó bằng cả trái tim mình. Được rồi, vậy thì hãy làm theo những gì ta căn dặn. Hãy hái một chiếc lá từ cái cây và đặt nó lên váy. Và khi nàng làm vậy, chiếc váy rách rưới của nàng biến thành một chiếc váy tuyệt đẹp chỉ có trong tưởng tượng. Những chiếc lá bằng vàng và những bông hồng làm bằng hồng ngọc được đến khắp chiếc váy. Giờ thì hãy ngồi lên chiếc lá bằng bạc này, và nó sẽ đưa con bay xuyên qua bầu trời đêm để đến với người con yêu thương. Và khi giọng nói ngừng hẳn, một chiếc lá bạc từ từ trao liện xuống chỗ Nhị Nhãn. Nó phóng to lên và tỏa sáng rực rỡ trong ánh trăng. Nhị Nhãn ngồi lên chiếc lá, rồi nó đưa nàng băng qua bầu trời đêm, vượt qua mặt trăng và các vì sao đến ban công của chàng hiệp sĩ. Khi nàng ra khỏi chiếc lá, nó biến thành một nhành cây bạc với một trái bằng vàng treo lên đó. Ôi, hiệp sĩ tuấn tú thương yêu của thiếp, xin hãy lắng nghe lời thiếp gọi chàng. Thiếp đã mang đến cho chàng một nhánh cây bạc mà chàng mong muốn đây. Ai lên tiếng gọi ta vào đêm muộn như vậy? Nhưng khi chàng ra ngoài và thấy Nhị Nhãn đứng đó trên ban công, chàng lặng đi, vì vẻ đẹp của nàng khác hẳn những người khác, và chàng không thể rời mắt khỏi nàng. Nhị Nhãn cực kỳ vui sướng khi gặp chàng. Dạ thưa ngài, ngài đã hứa sẽ gửi bất cứ điều gì tới người mang đến cho chàng nhánh cây bạc này. Thật vậy? Vậy thì điều nàng muốn ước là gì vậy? Nhị Nhãn kể cho chàng nghe về bà mẹ cùng hai chị em gái của nàng, và cách mà họ đối xử tàn tệ với nàng ra sao. Thiếp đã phải chịu đựng những cơn đói khát và nỗi buồn khổ, nên phải đến đây để hỏi xem chàng có thể giải cứu và lấy thiếp làm vợ hay không. Ta rất hạnh phúc được cưới nàng làm vợ, nhưng trước đó ta phải trừng phạt mẹ và chị em gái của nàng vì đã đối xử tệ bạc với nàng như vậy. Ôi, hãy tha thứ cho họ hiệp sĩ của thiếp, và hãy để họ trôi vào quên lãng, vì họ là quá khứ đắng cay của thiếp. Hãy cùng nhau trân trọng hiện tại và xây dựng một ngày mai tươi đẹp. Vậy là ngay ngày hôm sau, hiệp sĩ và Nhị Nhãn tổ chức hôn lễ linh đình, và họ chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau.